Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, thủ đoạn. Cầu đặt mua, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ tới, tiết tuyết rửa mặt cách ăn mặc, tay cầm cặp công văn, chuẩn bị đi đuổi giao thông công cộng đi làm, cho dù là chợ phía đơn giản này không tính nhất tuyến thành thị. Hàng năm vào nghề cùng chỗ làm việc áp lực còn là rất lớn. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất kinh tế uể oải. Trong công ty có muốn giảm biên chế nghe đồn. Tiết Tuyết càng không nguyện ý ở thời điểm này bị bắt lại bím tóc. Dù sao, tìm việc làm thật là khó đây này. Nàng nguyên bản ở tại Bạch Cảnh nhà hàng phụ cận. Cách công ty cũng gần. Bất quá cùng Bạch Cảnh chia tay về sau. Liền một mình thuê đi ra. Vì thế mỗi ngày không thể không thức dậy sớm 20 phút. Nhiều đi một đoạn đường. Nhưng nàng cho rằng đáng giá. Cái kia Bạch Cảnh thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Chia tay cũng không phải là bởi vì nàng bổ chân. Chỉ là đơn thuần cảm thấy không thích hợp mà thôi. Trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử, dù cho không có thành bảo, tốt xấu cũng phải một gian thuộc tại phòng ốc của mình a. Đồng thời, còn muốn coi nàng là thành tiểu công chúa tới sủng. Nguyên bản, nàng còn có thanh niên người đặc hữu huyễn tưởng. Nhưng thấy Bạch Cảnh liên tục vấp phải trắc trở về sau. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Trên thế giới này, có ít người nỗ lực cả một đời. Cũng chưa chắc có thể đi đến những người khác ra đời điểm bắt đầu. Tiết Tuyết dù cho không nghĩ đời sau ở lúc điểm bắt đầu bên trên, cũng hy vọng bọn họ có thể thoáng tiến lên một đoạn lộ trình, mà không phải là bị liên lụy lạc hậu. Kỳ quái, ta tại sao lại nhớ tới Bạch Cảnh? Tiết Tuyết sờ lên trán của mình, vừa ăn tay bắt bánh, vừa đi qua một chỗ công viên. Công viên này không lớn, đi thẳng mấy trăm mét là có thể ra ngoài, đến trạm xe buýt bài. Mỗi ngày như thế đi đi, cảm giác còn có chút rèn luyện tác dụng, đặc biệt là công viên không khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại đây huyên náo trong thành thị khó được hiện ra tĩnh mịch. Tiết Tuyết tâm tình không hiểu biến khá hơn, nàng không có chút nào phát hiện chính là, ở sau lưng nàng cách đó không xa, có hai cái thiên võng thành viên đang ở cẩn thận giám sát nàng. Giám thị nhật ký, buổi sáng 7:01, mục tiêu ra cửa, 7:15, đến công viên, một tên thành viên thuận miệng nói xong báo cáo, vừa hướng đồng bạn phàn nàn, chúng ta như thế giám thị một người bình thường, có giá trị sao, ai biết được, phía trên chuyện quyết định, phía dưới làm tốt là được rồi, hắn đồng bạn nhún vai, hẳn là sẽ không tiếp tục bao lâu, a. Mục tiêu dừng lại di động, hai người vội vàng nhìn lại, liền gặp được Tiết Tuyết tại một cái sân cỏ trước ngừng lại. Tại mặt cỏ rìa, còn có một đầu ghế dài, phía trên ngồi một cái đang xem báo lão đầu. Tại bên chân của hắn vẩy không ít chim ăn, hấp dẫn một chút bồ câu chim sẻ đứng ở trên bãi cỏ. Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Ngoại trừ đột nhiên dừng lại Tiết Tuyết bên ngoài. Người tốt, mỹ lệ nữ sĩ, không biết có thể hay không may mắn mời ngươi giúp ta một chuyện đâu. Xem báo chí lão đầu buông xuống báo chí, hiện ra một tấm người phương Tây gương mặt, mũi của hắn cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, nhất làm người khó quên lại là hắn trọng đồng con mắt. Mỗi một cái con ngươi, bất ngờ đều mang khác biệt màu sắc. Cái này, thần chi nhãn, không có khả năng, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài hai cái thiên võng thành viên cơ hồ muốn điên rồi. Cảnh cáo, phát hiện thần chi nhãn, cao nhất cảnh báo, nhưng bất luận bọn hắn làm sao vỗ tai nghe được chỉ có, tư, quấy nhiễu tiếng, gấp cái gì, Tiết Tuyết nhìn lão đầu này. Biểu lộ trở nên bối rối dâng lên, rất đơn giản, thay thế ta đi cùng một vị bằng hữu chào hỏi, tiện tay mà thôi, không phải sao, Lão nhân cười cười, cuốn lên báo chí, chậm rãi hướng ra phía ngoài dạo bước. Bóng lưng của hắn dần dần biến mất. Ao ao ao, từng cái bồ câu cùng chim sẻ vỗ cánh bay lên. Một con lại một con bay đến Tiết Tuyết trước mặt, theo trong miệng của nàng chui vào. Một màn này nếu như bị người bình thường thấy, nói không chừng sẽ bị dọa điên. Nhưng chung quanh người đi đường đối với cái này thế mà nhìn như không thấy. Đợi đến cuối cùng một con chim bồ câu tiến vào Tiết Tuyết bụng thời điểm, hết thảy lại khôi phục như người bình thường. Chỉ có hai cái thiên võng thám viên không biết tung tích. Tiết Tuyết mặc dù ăn hàng loạt bồ câu cùng chim sẻ, bụng lại không thấy chút nào bành trướng. Nàng sửa sang tóc của mình, đột nhiên chuyển hướng. Nàng không định đi công ty, mà là chuẩn bị dựa theo lão giả thỉnh cầu, đi bái phòng một thoáng nàng bạn trai cũ. Thú vị. Nhà hàng bên trong, đang dạy bảo tiểu đương thái thịt Sawaru bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một phương nào hướng. Hắn bố trí giám thị linh, còn là lần đầu tiên bị người phát hiện cũng tẩy trừ. Này rất rõ ràng làm hắn biết được, có một cái vẫn tính mạnh con mồi tiến nhập chợ phía đông phạm vi. Nhưng căn cứ đến tiếp sau linh thể truy xét, đối phương lại lập tức rời đi. Lão sư, tiểu đương cầm lấy đao nhọn, hào không lao lực đem thịt bò cùng xương đầu bò tách ra đến. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Sau đó thì sao? Sau đó, liền là đun nấu canh loãng. Sawaru khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Chờ đợi thủ đoạn của đối phương tới cửa. Thùng thùng, thùng thùng. Quả nhiên, không đến bao lâu, tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu đương lườm Sawaru liếc mắt, nhỏ chạy tới mở cửa. Thật có lỗi, bản điếm ban ngày không buôn bán. Tại đứng ở cửa, rõ ràng là Tiết Tuyết. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Sawaru, từng bước một tiến về phía trước, bờ môi khẽ động, tựa hồ muốn nói điều gì. A, lại là bạn gái trước, nghĩ nhiễu loạn lòng ta sao? Thật sự là một điểm sáng ý đều không có. Sawaru trong lòng âm thầm chửi bậy, có lẽ chân chính bạch cảnh, đối mặt trước đó người yêu, trong lòng sẽ nổi sóng chập trùng. Nhưng với hắn mà nói, bạch cảnh bạn gái trước hoàn toàn liền là một người xa lạ. Trắng, cảnh, ta. Tiết Tuyết một thoáng lấy lại tinh thần, cảm giác cả người cũng không tốt. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hòe, miệng nàng đột nhiên mở lớn. Từng con chim bồ câu trắng cùng chim sẻ phảng phất như đạn pháo bị nện đi ra. Mục tiêu bất ngờ liền là Sawaru. Phanh phanh, Sawaru thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, mặc cho loài chim xuyên qua. Tại phía sau trên vách tường nổ tung từng đoàn bọt máu. Nhưng Tiết Tuyết dị biến còn không đến mức này. Nét mặt của nàng kinh hoàng, trong miệng lại nói lấy hoàn toàn khác biệt lời nói. Bạch cảnh tiên sinh, lần trước nhận được ngài chiếu cố, nhường bị tổ chức tổn thất một nửa thần chi thủ đủ. Còn có thần chi mà thôi. Ngài là một cái yêu dị nhân tài. Ta Suit, Bá Lôi Grid, ở đây mời ngài gia nhập cổ thần chi nhãn. Đây là một tiếng nói già nua, theo Tiết Tuyết miệng bên trong nói ra, mang theo quỷ dị cùng khủng bố. Nước mắt đã không thể ngăn chặn theo Tiết Tuyết trong mắt trượt xuống. Nàng lúc này liền phảng phất biến thành Suit khôi lỗi, hoàn toàn thân bất do kỷ. Mời người, có phải hay không nên chính mình ra mặt mới gọi là có thành ý? Sawaru thầm mặc sẽ, đột nhiên nói, thật có lỗi, ta đã rời đi này tòa mỹ lệ thành thị, bởi vì nó quá mức nguy hiểm. Các hạ tại linh giới bên trên tạo nghệ, thật là làm người kinh ngạc tán thán. Tán thưởng lời nói, theo Tiết Tuyết miệng bên trong nói ra, nếu như xem nhẹ nàng một mực lắc đầu cùng cầu chịu vẻ mặt, cái kia còn tính có khả năng tiếp nhận. Ta cự tuyệt, Sawaru quả quyết trả lời, thật sự là tiếc nuối, ngài làm ra một cái quyết định sai lầm, khiến cho chúng ta không thể không trở thành địch nhân. Tiết Tuyết đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhìn bụng của mình càng lúc càng lớn. Sau cùng, mảnh lớn mảnh nhỏ giấy chất bồ câu bay ra, đem cả phòng phủ kín. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục